Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi đi ra nhà ăn, cô đi đến lối thoát hiểm của tầng này dù là sáng sớm, nhưng bên trong đặc biệt u tối, đèn tường xanh lá, cho âm khắc cảm giác âm u, cửa đóng lại, bên ngoài lập tức ca có tiếng. Trong hoàn cảnh im ắng này, cô có thể nghe đờ si tiếng thở của mình, chứ đừng nói đến tiếng giày rơi, âm bình tĩnh như quản lý Thái. Lại S có thể gấp gáp bỏ giày như V đờ si. Cho nên, rất có khả năng là cô ta cố ý làm V. Cô biết gì lao công mỗi ngày đều đi lối thoát hiểm, cố ý để đôi giày ở cầu thang. Trừ việc tung tin đồn khiến âm khác sợ hãi, quan trọng hơn là khiến âm khác ca dám đến gần lối thoát hiểm này. Công ty cấm hút thuốc, nam nhân viên bị nghiện, ca thể ca trốn ở đây hút. Hành vi yêu đương lén lút, trốn ở đây cũng là nơi an toàn nhất. Cho nên, chỗ này như ca ai đến, nhưng lại ca an toàn. Tổng hợp lại, Hạ Băng Khuynh lớn gan suy luận, nhưng chứng cứ khác có khả năng bị giấu ở lối thoát hiểm này. Đổi lại là cô, trong tình cảnh gấp gáp sáng nay, cũng chọn nơi an toàn để giấu chứng cứ. Một đường đi xuống, trừ đèn tường và cầu thang, ca có chỗ nào giấu đồ cả. Đến ở cầu thang lầu 1, cô đợi một chút, nhíu mày. Đã tới tầng cuối R, ca có lý nào? Ca lẽ cô nghĩ sai, cứ thế xuống là bãi đỗ xe, ca lẽ nói, đồ giấu trong gara. Nhưng ngoài gara có camera, hơn nữa nếu là gara, tại S để cao gót dọa âm. Ca logic lắm, như là trong mê cung, cứ cảm thấy phía TRC là lối thoát, nhưng đi về TRC mới phát hiện ca thông. Sau lưng, nguy hiểm đang tụ lại, tiếng gió nguy hiểm vô thanh vô thức truyền đến sau lưng cô. Hạ Băng Khuynh ngây âm. Mắt mở to, lúc quay lại nhìn, vai bị lực mạnh đẩy xuống, cơ thể mất thăng bằng, té xuống dưới. Trong lúc gấp gáp, cô muốn nắm lấy gì đó, nhưng tay lại nắm không khí, cơ thể như trái bóng lăn xuống. A, cô kêu lên, ôm đầu, lúc dừng lại, cô nằm trên đất, toàn thân ca chỗ nào ca đau. Hạ Băng Khuynh cố gắng bỏ lên từ đất, may mà chỉ cần mấy bước thang máy, lúc nguy cấp cô ôm đầu, ca đến nỗi té chết. Nhìn khoảng không, ca một nanogram ở trên cầu thang, sau lưng cô lạnh lẽo. Vì cuối cùng cô hiểu dụng ý của giày cao gót R, mục đích ca phai dọa âm, mà dẫn dụ cô. Địch trong tối, cô ngoài sáng, Hạ Băng Khuynh ca dám ở lại lâu, nhanh chóng rời lối thoát hiểm. Đi thang máy chuyên dụng của tổng tài lên lầu, Mộ Nguyệt Sâm vừa đóng sổ lại, Hạ Băng Khuynh một tay ôm vai, nhíu mày, bước chân siêu vẹo đi đến bàn làm việc của mình. EST, Mộ Nguyệt Sâm phát hiện chân cô bị thương. Ca có gì, ca cẩn thận té. Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt, ca có sức nói, cô cũng cần mặt mũi, vai đau, tạm thời ca muốn nghe lời độc ác của anh. Té ở đâu, thấy môi cô trắng bệch, tay ôm vai, biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nghiêm túc. Phiền anh đừng hỏi nữa, để tôi yên tĩnh một tí đờ si ca. Hạ Băng Khuynh nhíu mày càng sâu. Cách chương.